Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 45, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng sáng rực ánh nến, chiếu ra lớp mồ hôi mỏng trên trán Tạ Đỉnh, hiển nhiên là cực kỳ đau đớn. Ơ Yên không ngờ hắn còn tâm trí trêu chọc, suýt chút nữa là ngây người. Lang Trung và thị vệ đều không bị điếc, nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc, tranh thủ lúc bận rộn liếc nhìn một cái. Phải biết rằng Tạ Đỉnh luôn hành sự đoan chính, trước mặt người hoặc hung ác lạnh lùng, cực kỳ ít khi đùa giỡn với người khác, càng chưa từng có chuyện trêu chọc nữ tử trước mặt mọi người. Lang Trung giật mình phân thần, tay run lên, dao bạc sượt qua da thịt lệch đi một chút. Tạ Đỉnh rít một tiếng hít vào khí lạnh, vì là tự mình chuốc lấy đau khổ, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái. A Yên thấy vậy, khẽ cắn môi, nàng đương nhiên sẽ không trước mặt người khác mà hôn Tạ Đỉnh, nhưng người đàn ông này đã có lòng trêu chọc như vậy. Xem ra vết thương không nghiêm trọng như nàng dự đoán. Liền nâng tay áo lau nước mắt, cố gắng bình phục cảm xúc, mặc cho Tạ Đỉnh nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thỉnh thoảng giúp hắn đưa khăn lược và những vật dụng khác, lấy khăn mềm giúp hắn lau mồ hôi. Nửa tiếng sau, vết ứ thanh ở chỗ vết thương dần dần mở đi. Lang Trung cúi người vất vả nửa ngày, đứng dậy eo đau lưng mỏi, duỗi người một cái, lại hướng Võ Thị và A Yên cung kính hành lễ. Điện hạ vết thương đã thanh trừ độc tố gần hết, tạm thời không sao, cũng may không kéo quá muộn, không đến nỗi thương tổn căn bản. Thời gian này ở phủ yên tĩnh dưỡng thương là được, tối nay cứ nghỉ ngơi, lão hủ sáng mai sẽ qua thay thuốc. Làm phiền Chu lão rồi, Võ Thị đối với ông khá khách khí, Chu Lang Trung chỉ cười chắp tay, lại hướng Tạ Đỉnh nói. Điện hạ thân cường thể tráng, lòng mã tinh thần, tự nhiên không sợ chút ngoại thương này. Chẳng qua độc chưa trừ hết, còn cần chậm rãi điều dưỡng một thời gian, mấy ngày này vạn lần không thể lao lực. Nói xong, tự mình cầm hòm thuốc cáo từ, thị vệ giúp việc bên cạnh cũng lần lượt hành lễ lui ra. Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu và Hứa ma ma, Tôn ma ma chăm sóc. Thuốc mỡ bôi trên người Tạ Đỉnh còn chưa khô, lúc này không tiện lấy chăn che đậy, cứ thế trần lưng nằm sấp trên giường. Thuốc mỡ màu đỏ sẫm hòa lẫn với vết máu chưa đông lại một chỗ, nhìn tuy hãi hùng, nhưng vì Lang Trung nói không sao, cũng không đến nỗi quá kinh hãi. Cửa phòng khép lại, trong phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Tạ Đỉnh cố gắng xoay người, bị Võ Thị vội vàng ấn lại. Chu lão tuy không nói rõ, nhưng ta thấy vẻ mặt ngưng trọng ban đầu của ông ấy, hẳn là độc này cực kỳ lợi hại. Con vừa trở về cũng hôn mê, hơi thở đều yếu ớt. Bà ngồi nghiêng trên giường, không đành lòng nhìn con trai đầy mình thương tích, chỉ nghiêm mặt nói. Nghe ám vệ nói, kẻ tập kích có thể tới hơn 100 người. Nhiều thích khách như vậy trà trộn vào trong thành, có thể ngầm dẫn đường mà không bị người phát hiện, đếm trên đầu ngón tay cũng biết là ai. Trong đó người có ác ý với Tạ Đỉnh, càng thêm hiếm hoi. Tạ Đỉnh sao có thể không biết, trong phòng đều là người thân tín, hắn nằm sấp trên gối trầm ngâm một lát, mới hỏi. Xung quanh đều đã canh phòng nghiêm ngặt chưa? Người không liên quan đều không được ra vào, ngay cả Chu lão bọn họ cũng được sắp xếp ở phòng phía sau, không lộ diện bên ngoài. Võ Thị luôn để ý đến loại chuyện này, thấy Tạ Đỉnh sau khi trải qua ác chiến, lại bị đau đớn do khuyết thịt, tinh thần đã có chút không tốt, cũng không để hắn hao tâm tổn sức, chỉ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ đứng sau màn lúc này nhất định đang theo dõi nơi này. Chi bằng chúng ta cứ theo kế mà làm, để đối phương tự lộ đuôi, thì sao? Con bị thương nặng khó qua khỏi thì sao? Võ Thị gật đầu nói, con trở về thì hôn mê. Chu lão nói, nếu không phải lúc ấy hạ quyết tâm nặn ra không ít máu bẩn, lúc đưa đến thư phòng e là đã thương tổn tâm mạch phổi, không thể cứu chữa được nữa rồi. Giả vờ bị thương nặng khó qua khỏi, cũng hợp tình hợp lý. Vậy thì làm phiền mẫu thân, Tạ Đỉnh vừa rồi cố gắng nhận đau. Lúc này tinh thần hơi thả lỏng, chỉ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi ập đến như trời giáng. Hắn nắm tay A Yên mơ màng ngủ thiếp đi, Hứa ma ma rời đi chân đèn, xung quanh trong nháy mắt trở nên tối tăm. A Yên tĩnh lặng ở bên cạnh, chỉ chờ Tạ Đỉnh ngủ say, mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra, đến gian trong rửa mặt qua loa. Đã bày ra bộ dạng bị thương nặng khó qua khỏi, bầu không khí ở các nơi cũng không thể lộ sơ hở. Cờ hiệu trong phòng đều do hai vị ma ma tự mình bố trí, Chu lão bên kia Võ Thị đích thân đến chào hỏi, Hứa Mama ra vào càng thêm lo lắng. Bên Từ Diệu cũng báo thương nặng hôn mê. Toàn bộ đèn đuốc của thư phòng bên ngoài sáng suốt đêm. A Yên và Võ Thị phải trông nom Tạ Đỉnh, nửa bước cũng không ra khỏi cửa phòng, ở bên trong ngủ tạm nửa đêm. Bên ngoài thì khách khứa không ngừng. Tạ Đỉnh bị khiêng về không tránh tay mắt người khác. Người của Nhị Phòng và Thập Châu Xuân nghe được tin tức, khó tránh khỏi phái người đến hỏi thăm, đều bị thị vệ cản ở bên ngoài, báo cho Tôn Mama. Tôn Mama mỗi lần đi ra đều mắt đỏ hoe, nói Tạ Đỉnh bị thương rất nặng, lúc này còn đang chữa trị. Thái Phi và Vương Phi trông nom ở bên cạnh, không cho người đến gần quấy rầy, xin mọi người chớ lo lắng. Sau hai lần giằng co, đến nửa đêm, Tạ Lệ và con trai đã đích thân chạy tới. Hứa Mama không thể ngăn cản họ, chỉ có thể báo cho Võ Thị, do Võ Thị đích thân ra ngoài an ủi và ngăn cản, nhưng vẫn không cho phép vào thăm. Cứ thế kéo dài đến sáng sớm, cuối cùng cũng kinh động đến Lão Thái Phi. Khi Hứa Mama bước chân mệt mỏi vào báo cáo, A Yên và Võ Thị mới vừa chợp mắt tỉnh dậy. Vì lo lắng cho Tạ Đỉnh, cả hai người đều ngủ không ngon giấc. Lúc này mặt trời còn chưa lên, y phục và búi tóc của mẹ chồng nàng dâu vẫn như cũ, thêm vào đó sự mệt mỏi dưới mắt chưa tan, trông giống như đã lo lắng sợ hãi cả đêm. Nghe tin Lão Thái Phi đích thân đến, Võ Thị liếc nhìn Tạ Đỉnh, vuốt lại búi tóc gọn gàng hơn một chút, vội vàng nghênh đón. Gió sớm se lạnh, trong sân đứng không ít người. Không chỉ có Tạ Lệ và con trai của Nhị Phòng, ngay cả Tạ Mạo, người từ nhỏ đã lạnh nhạt, cũng ngồi xe lăn đến, vẻ mặt vẫn âm lạnh như thường nhưng không mang theo vợ con. Lão Thái Phi đứng ở phía trước nhất đội mũ ấm, chống gậy, trên người mặc áo khoác ấm áp của đầu xuân, thấy Võ Thị ra ngoài, lo lắng đến mức liên tục chống gậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành ra ngoài thưởng đèn, sao trở về lại bị thương? Dám hành thích trong thành, những tên giặc này gan cũng quá lớn rồi. Đỉnh Nhi hiện giờ thế nào rồi? Nó vẫn còn hôn mê. Võ Thị đã hơn 40 tuổi, trên mặt dù sao cũng đã có dấu vết của thời gian. Bình thường chủ quản việc nhà, mỗi sáng sớm việc đầu tiên là trang điểm nhẹ nhàng che giấu, để cho tinh thần sáng láng, tư thái đoan trang. Sáng nay chưa kịp trang điểm rửa mặt, quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt không hề che giấu, thêm vào vẻ mặt ẩn chứa lo lắng, trông thật sự tiều tụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Thái Phi càng thêm lo lắng. Ta đi xem, mẫu thân. Võ Thị vội vàng ngăn cản, miệng nói, đã mời lang trung đến chữa trị, Đỉnh Nhi sẽ không sao đâu. Trước kia vào sinh ra tử, chẳng cũng từng bị thương nặng sao, người yên tâm. Đừng có mà ở đây dỗ ta, Lão Thái Phi tối qua đã ngủ sớm, không ai dám đến quấy rầy. Sáng nay nghe người hầu báo lại tình hình tối qua, lập tức dục dã chạy tới, chính là muốn nhìn Tạ Đỉnh một cái. Thấy Võ Thị che giấu ngăn cản, trong lòng càng thêm khó chịu, quát. Người không cần cản ta, Đỉnh Nhi cũng là cốt nhục của ta, nếu thật sự không có gì đáng ngại, tối qua đã nên cứu tỉnh rồi. Chuyện như vậy, không cho phép ngươi tự mình quyết định. Nói xong, vòng qua Võ Thị đi thẳng vào trong phòng. Rốt cuộc thì bà là Lão Thái Phi, bậc trưởng bối tôn quý nhất trong phủ, trừ Tạ Đỉnh và mẫu thân hắn ra, ai dám ngăn cản. Mà Võ Thị cũng không có ý định thực sự ngăn cản. Nàng đuổi theo khuyên can nhưng không thể giữ được người lớn tuổi đang nóng lòng như lửa đốt, chỉ trong chốc lát, đã để bà xông thẳng vào thư phòng. Tạ Lệ và Tạ Mạo vội vàng theo vào, cả đêm giới nghiêm, thư phòng bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt đến con ruồi cũng không bay vào được, tình hình trong phòng lại càng không để người ngoài biết đến, khiến những người có lòng sinh lòng suy đoán. Lúc này một đám người ồn ào xông vào, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trong phòng tràn ngập mùi lạ nhàn nhạt, giống như mùi tanh máu do chém giết quá nhiều, cũng giống như mùi hôi sau khi cơ thể bị độc vật xâm vào. Tuy rất nhạt, nhưng vì vết máu lốm đốm trên mặt đất, khiến người ta âm thầm kinh hãi. Giường của Tạ Đỉnh bị mấy lớp màn che vây quanh, mơ hồ có thể thấy lang trung và thị vệ bên trong tay chân luống cuống, A Yên một mình đứng bên ngoài, búi tóc hơi rối loạn, sơn mặt tiều tụy, hình như đang lén lau nước mắt. Từ Mama bưng một chậu nước đi ra, muốn đi ra cửa sau, thấy Lão Thái Phi và hai vị nam quân đến, khi muốn hành lễ thì bị Võ Thị trừng mắt nhìn, vội vàng bước nhanh qua. Hành vi vô lễ như vậy, Lão Thái Phi không để ý lắm. Nhưng cửa sau Tạ Lệ và Tạ Mạo lại nhìn thấy rõ ràng, chậu nước kia nhìn như là rửa vết máu chỗ vết thương, màu sắc lại hơi xanh nhạt. Sau khi Hứa Mama đi qua, mùi lạ kia càng nồng hơn. Mà Võ Thị dường như không muốn người khác nhìn thấy những điều này. Hai người bất giác nhìn về phía trong màn chướng. Lão Thái Phi muốn đi vào xem, bị thị vệ bên màn chướng ngăn lại. Đây là thuộc hạ của Từ Diệu, tối qua tuy ở lại trong phủ, nhưng lại được Tạ Đỉnh cực kỳ coi trọng, tính tình cũng cực kỳ cương ngạnh. Bức ép thì ngay cả Võ Thị cũng dám ngăn cản, huống chi là Lão Thái Phi sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng lại mềm yếu, khi kiếm bên tay chắn ngang, giọng nói cũng hạ thấp. Lang Trung phân phó, Vi Vương ra vết thương không nên gặp gió, xin Thái Phi dừng bước. Ta chỉ nhìn một cái, Lão Thái Phi vẻ mặt lo lắng, thị vệ không hề lui bước, chuyện liên quan đến thương thế và tính mạng của Vi Vương gia, thuộc hạ chức trách còn đây, xin Thái Phi thứ lỗi. Thái độ cực kỳ kiên cường, dường như không cho phép nửa điểm thông dung. Bên cạnh A Yên mắt đỏ hoe chạy tới, nhỏ nhẹ khuyên nhủ người lớn tuổi đừng quá lo lắng, Võ Thị cũng vẻ mặt vô cùng lo lắng như là cố gắng áp chế, chỉ nói Tạ Đỉnh nhất định sẽ không sao. Giọng nói lại hơi run rẩy. Lão Thái Phi thấy vậy, càng cảm thấy thương thế nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Tạ Cổn đột nhiên chiến tử, vốn là một khối tâm bệnh của bà. Hiện giờ thư phòng bên ngoài nghiêm trận đối xử, bộ dạng của Võ Thị và con dâu rõ ràng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Bà càng thêm không yên lòng, muốn đi vào xem. Trong lúc giằng co, trong màn chướng truyền ra tiếng quát lớn của Lang Trung. Câm miệng! Đều cút ra ngoài, không thấy đang chữa trị sao, ồn ào thêm cái gì. Tiếng quát mắng đầy giận dữ, càng không để ý đến thân phận tôn ti. Trong phòng lặng ngắt, sắc mặt Lão Thái Phi cứng đờ, nhưng cũng nghe ra tình hình khẩn cấp, lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Võ Thị như cố gắng nhẫn nhịn đau thương, nhỏ giọng khuyên nhủ. Thích khách tối qua có cả trăm người, đều là tinh nhuệ không biết từ đâu đến, Đỉnh Nhi lại không mang theo tùy tùng. Vốn đã ứng phó rất khó khăn, huống chi binh khí của đối phương còn tẩm độc, thuận theo huyết mạch vào phổi. Hắn trở về thì đã hôn mê, tối qua cũng không tỉnh lại hai lần, Lang Trung đang cố giữ mạng giải độc, chúng ta đừng thêm loạn nữa. Giọng nói không cao, nhưng lại khiến A Yên rơi lệ lã chã. Lão Thái Phi dù sao cũng không hồ đồ, lo lắng đến phát hoảng. Nhưng thương thế đã nặng, vén màn đã là vô cùng không ổn. Bà nhìn màn chướng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển một chiếc ghế ở bên ngoài ngồi chờ tin tức. Bên cạnh Tạ Lệ và Tạ Mạo đã mượn cớ Lão Thái Phi vào đây, tự nhiên cũng lo lắng quan tâm. Mặt trời dần lên, từng chút một dịch chuyển qua sân. Gần đến giờ ăn cơm trưa, bên trong dường như cũng không có gì khởi sắc, canh sâm thượng hạng đưa đến bên miệng, cũng không thể cho vào được mấy ngụm. Giữa chừng Võ Thị chen vào khe màn chui vào, thử gọi hai tiếng. Tạ Đỉnh không lên tiếng mấy, mãi đến khi Lang Trung lấy kim châm cứu huyệt vị, mới phát ra hai tiếng rên rất thấp, khiến Võ Thị vốn luôn kiên cường cũng đỏ vành mắt. Máu từ vết thương của Tạ Đỉnh dường như ngày càng tanh tưởi hơn. A Yên sai người mang cơm trưa đến, nhưng mọi người đều không có khẩu vị, không thể ăn trong căn phòng đầy mùi lạ. Võ Thị khuyên nhủ mãi, cuối cùng lấy lý do sức khỏe để bà lão về phòng nghỉ ngơi trước, để tránh Thái Phi không khỏe. Không thể chăm sóc cả hai nơi. Thái Phi rời đi trước, Tạ Lệ và Tạ Mão lại ngồi một lúc lâu, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì, mới lấy cớ quay lại thăm hỏi rồi về nơi ở. Cha con Tạ Lệ lộ vẻ đau buồn, nhắc nhở Võ Thị đưa Tạ Tranh trong thư viện về, lại nói nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc mở miệng, nhị phòng sẽ không từ chối. Tạ Mão lại không có mấy lời quan tâm, chỉ lạnh lùng quan sát hồi lâu, lúc đi thì an ủi qua loa vài câu. Đợi ra khỏi thư phòng, đáy mắt lại nổi lên nụ cười âm độc. Từ lúc gặp nạn đến giờ đã 6-7 tiếng trôi qua. Loại độc đó đã ngấm vào tâm mạch, dù là thần tiên cũng không cứu được. Cho dù có cho Tạ Đỉnh uống hết tất cả nước sâm trên đời, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, khiến hắn hôn mê thêm một lúc mà thôi. Chuyện tắt thở là sớm muộn, đến lúc đó, luôn phải tìm một người thế mạng kha khá. Trong phòng, Tạ Đỉnh cuối cùng cũng được hoạt động gân cốt. Trước đây khi làm gián điệp, hắn vì dò la tin tức, thỉnh thoảng cũng phải nằm im bất động 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng lúc đó hắn quan sát động tĩnh của người khác, trong đầu có một sợi dây căng thẳng, cũng không cảm thấy buồn tẻ. 2 tiếng trôi qua, ngoài việc chân tay cứng đờ ra, cũng không cảm thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hôm nay, dưới sự theo dõi của Lão Thái Phi và Tạ Mảo, giả làm người chết sống mấy tiếng đồng hồ, ngoài việc suy nghĩ về sự kỳ lạ đằng sau vụ ám sát, cũng không có gì để làm, ít nhiều cũng cảm thấy buồn tẻ. Đợi cửa phòng đóng lại, không còn ai khác, hắn lập tức ngồi dậy. Vết thương trên người bị kéo động, đau như dao cắt, kim châm, hắn không để ý, thấy A Yên chớp mắt đã không thấy đâu, không khỏi cau mày nói. Vương Phi đâu, chắc là đói bụng, cùng Thái Phi đi ăn cơm rồi. Thị vệ bên cạnh tận chức tận trách, cung kính bẩm báo. Tạ Đĩnh nhướng mày, vừa rồi khi Tạ Mạo giả vờ an ủi, hắn còn nghe thấy tiếng thiếu nữ thút thít đáp lại, sao nhanh đã chạy mất dạng rồi. Cũng may vết thương tuy không nhẹ, nhưng chân cẳng còn chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hắn sai người khoác áo, liền muốn đứng dậy đi tìm. Lang Trung bên cạnh còn chưa kịp thu dọn hòm thuốc, vội nói. Điện hạ đi từ từ thôi, dù sao cũng trúng độc, hai ngày này vẫn nên tĩnh dưỡng thì hơn, để tránh độc còn sót lại tái phát. Không sao, chỉ ra ngoài đi lại một chút thôi. Tạ Đĩnh vừa nói, vừa tự mình xỏ giày, chậm rãi đi vào trong. Lang Trung đã mấy lần giúp hắn nhặt lại mạng sống, thấy hắn không để ý đau đớn mà đi lung tung, cũng đã quen rồi, chỉ lắc đầu, cầm hòm thuốc đi ra phòng bên cạnh để thở chút không khí. Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại hai ma ma gắng gượng. Thực sự là cái mùi nước máu pha thuốc kia quá khó ngửi, buổi sáng còn nhàn nhạt thì còn chịu được, ngột ngạt đến lúc này càng ngày càng nồng, ai cũng không chịu nổi. Hai ma ma cố gắng nhịn, canh giữ ở cửa, tránh người quay trở lại. Bên trong, cạnh cửa sổ, A Yên và Võ Thị bưng trà thông khí. Thư phòng ngoài được xây dựng cao ngất, ngoài gác lầu dùng để Tạ Đĩnh xử lý công vụ và sinh hoạt, còn có cả phòng bên và hành lang hiên nhà. Hơn nữa nơi này vốn là nơi quan trọng, để tránh người khác dò xét. Lúc xây dựng đã để ý, nhờ bóng cây mái hiên che chắn, có thị vệ ở ngoài canh gác, không ai muốn vòng vào xem xét. Giờ phút này cửa sổ mở toang, gió mát hiu hiu. Võ Thị đã bày ra bộ dáng khó chịu, tự nhiên cũng không thể có khẩu vị quá tốt, không phân phó phòng bếp thêm món, chỉ đem bữa trưa đưa tới, cơm nước mọi người hầu như không động đũa hâm nóng lại, bà đối phó trước. Thị vệ vâng mệnh đi làm, bà liền uống trà thơm để át đi cái buồn nôn sau khi ngửi cả ngày mùi vị quái dị kia, vừa muốn lấy chút điểm tâm lót dạ, quay đầu lại đã thấy Tạ Đĩnh đi tới. Bị thương trúng độc, nửa ngày buồn bực, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Nhưng bước chân ổn định, xem ra vết thương không đáng ngại. Võ Thị tiện tay đưa cho hắn một chén trà. Sao ra ngoài rồi, cẩn thận vết thương bị rách. Ra ngoài thở chút, Tạ Đĩnh tựa vào cạnh cửa sổ. Gió hiu hiu thổi vào buổi chiều đầu xuân, vì bóng cây che khuất nên mát hơn những nơi khác. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt A Yên, thấy cô nương thức trắng đêm nên mặt mày hơi mệt mỏi. Buổi sáng vội vàng rửa mặt cũng không trang điểm, búi tóc lúc này hơi lỏng, nhìn chỉ thấy vẻ lười biếng, yếu đuối. Tư thế ôm đầu gối của nàng ở góc tường tối qua hiện lên trong đầu. Lúc đó, sau trận ác chiến chém giết, thêm vào đó độc vật xâm nhập cơ thể, hắn đã có chút mơ màng. Sau khi ngủ một giấc, một số chi tiết đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng lại nhớ rất rõ ràng vẻ kinh hãi lo lắng của nàng, bộ váy áo xinh đẹp nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trên má còn dính vết máu mà cũng không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như một con nai vô tình xông vào chiến trường, kinh hoàng hoàn toàn mất phương hướng, lo lắng bị vấy bẩn bởi màu sắc chém giết. Nàng vốn không nên trải qua những điều này, đều là do hắn liên lụy. Tạ Đĩnh không hiểu sao, trong lòng có chút khó chịu. Hắn không đành lòng để nàng gợi lại ký ức tanh máu tối qua, chỉ khoác áo kín hơn, nhếch môi chỉ về phía đông bắc. Chỗ này cách ấp Phong Hiên rất gần, nếu nàng cảm thấy buồn chán, ta sai người bí mật lấy chút bùn đất qua nhé. Gió thổi qua mái tóc bên thái dương hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trộn lẫn ý vị trêu chọc, giống như lúc hắn nói lời không đứng đắn bảo nàng hôn hắn tối qua không khác gì. Tuy rằng nghe có vẻ không nghiêm chỉnh, nhưng lại mang ý an ủi nàng. A Yên cụp mắt, khẽ cong môi, lấy bùn đất cũng vô dụng, chuyện này nếu giấu giếm lâu, sẽ khiến quân rung động. Điện hạ chắc hẳn sẽ không già bệnh quá lâu, trong 2-3 ngày này có thể có kết quả chứ. Không quá tối mai, Tạ Đĩnh nói, tối qua hắn bị thương trở về phủ, mọi động tĩnh trong vương phủ đều do Lục Khác giám sát, sáng nay Hứa ma ma đã thuật lại cho hắn. Buổi sáng, Lão Thái Phi dẫn Tạ Lệ và con trai đến, Tạ Mạo vốn luôn xa cách với hắn, Không có việc gì không đến tự mình đến thăm lúc này, hiểm nghi đã nổi lên. Đợi Lục Khác cậy miệng thích khách bị bắt sống, lần theo dấu vết lấy được chứng cứ là có thể kết luận. Cùng một nhà tương tàn, anh em chém giết lẫn nhau, chung quy không phải là chuyện khiến người ta vui vẻ. Ánh mắt lạnh lùng của Tạ Đỉnh lóe lên rồi vụt tắt. Bàn ghế bên cạnh khẽ vang lên, thị vệ bưng lên đồ ăn đã được hâm nóng, võ thị đích thân bày lên bàn, vì cả ba người đều đang đói bụng, liền mời vợ chồng ăn cơm trước. A Yên theo lời, trước tiên xới cơm cho bà mẫu và Tạ Đỉnh. Tối qua gặp nạn, trong lòng hoảng sợ, trong đầu luôn có một sợi dây căng thẳng, luôn cảm thấy không đói. Sáng nay bị lão Thái Phi vội vàng chạy tới làm cho trở tay không kịp, nàng cũng không thể ăn cơm tử tế, đến khi cơm trưa được đưa tới, một là trong phòng có mùi khó ngửi, hai là trước mặt mọi người phải tỏ vẻ bi thương, nàng cũng chỉ có thể nhịn không ăn. Đến lúc này, bụng đã đói cồn cao, A Yên gắp một ít điểm tâm lót dạ trước, sau đó múc canh gắp thức ăn, thỉnh thoảng lại thêm chút cho võ thị và Tạ Đỉnh. Vì đói quá lâu, nàng cũng không dám ăn quá no, đợi khi bụng đã no 6-7 phần, nàng liền dừng đũa, muốn lấy trà xúc miệng. Vừa ngẩng đầu lên, mới phát hiện cánh tay cầm đũa của Tạ Đỉnh hơi cứng đờ, giống như bị thương chỗ đau, ăn rất chậm, nửa ngày trôi qua, cũng chỉ đưa những món nàng gắp vào miệng, hơn nửa bát cơm vẫn còn nguyên. Nàng không khỏi hơi ngẩn người, điện hạ cánh tay cũng đau, Tạ Đỉnh nhẹ đáp, không chỉ cánh tay đau, sau lưng eo chỗ nào cũng đau, lúc yên tĩnh đứng còn không cảm thấy, lúc cúi người ăn cơm thì cảm giác đau càng rõ ràng. Hắn không có sở thích chịu đau, chỉ có thể chậm rãi ăn. Võ thị bên cạnh thấy hắn cau mày thì khẽ một tiếng, nói. Vốn định để hứa mama chuyển đến trước giường đút cho con, đều có thể thoải mái hơn. Ai bảo con chạy ra ngoài, giống như cái đuôi vậy. Vừa nói chuyện, vừa cười liếc nhìn A Yên một cái, đặt đũa xuống, đứng dậy nói. Ta đi xem lão Chu và Từ Diệu, hai người từ từ ăn. Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi cửa phòng. A Yên nào có thể nghe không ra ý tứ trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy bà mẫu đi nhanh như vậy, nàng càng thêm nghi ngờ bà là cố ý rời đi để hai người có không gian riêng tư. Quay đầu lại liền thấy Tạ Đỉnh cau mày nhịn đau, ánh mắt dừng trên người nàng. Rõ ràng là một cái nhìn hết sức bình thường, nhưng bởi vì lời trêu chọc của võ thị, lại thêm chút gì đó mập mờ. Năm ngón tay khẽ khép lại, nàng bất giác túm lấy vạt áo. Điện hạ ăn nhiều một chút đi, đều là những món bổ khí huyết. Hay là, nàng đút cho ta. Tạ Đỉnh cong môi nhìn cô. A Yên do dự một lát, cuối cùng vẫn là cầm lấy bát cơm, dùng thìa đút tới bên miệng hắn. Coi như là vì hắn bị thương, ăn no nê, chớp mắt trời đã tối đen. Đêm nay vẫn như cũ là tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phải tỏ ra u sầu thảm đạm. A Yên và võ thị đều không về chỗ ở của mình. Đã là chăm sóc bệnh tình của Tạ Đỉnh không cho phép quấy rầy, tự nhiên cũng không gọi người tới hầu hạ. Ngay cả việc tắm rửa thay quần áo cũng thôi, tránh sơ ý để lộ ra điều gì bất thường, chỉ để mama bưng nước tới, rửa mặt qua loa rồi nghỉ ngơi. Võ thị đến phòng bên, A Yên thì ở lại bên cạnh Tạ Đỉnh sợ sau khi bị kinh hãi sẽ gặp ác mộng vào ban đêm, có Tạ Đỉnh ở bên cạnh sẽ ngủ ngon hơn. Người của Chiếu Nguyệt Đường và những nơi khác mấy lần phái người tới hỏi thăm. Võ thị đều lấy danh nghĩa lang trung đang tận lực chữa trị để an ủi qua loa, không cho ai tới quấy rầy nữa, về phần bên Tạ Tranh thì càng là giữ kín miệng không cho phép tiết lộ. Lục Khác bên kia làm việc rất nhanh nhẹn, buổi tối đã đưa tin tức trở về. Thích khách bị bắt sống đã có người bị cậy miệng, khai ra manh mối của người mua, mấy người còn lại thấy đồng bọn khai rồi, cũng đều nới lòng chỉ xin chết nhanh. Các loại manh mối hội tụ lại, Lục Khác đã phái người đi truy tìm. Một khi có tin tức sẽ lập tức đưa tới. Tạ Đỉnh nghe xong, ra lệnh cho hắn nhanh chóng làm rõ. Sau đó đem manh mối mà Lục Khác trình lên xem lại lần nữa, đặt trên ngọn nến đốt hết. Về tới phòng liền thấy A Yên nghiêng mình gối đầu bên cạnh, đôi mắt sáng ngời như nước sơn đang yên tĩnh nhìn hắn, hình như là có lời muốn nói. Tạ Đỉnh cởi lỏng y phục, xoay người co gối lên giường. Phía sau lưng và eo hắn có không ít vết thương. Đều được băng bó bằng vải mềm trắng tinh, trông giống như một cái bánh chưng, quần áo xộc xệch treo trên vai, lúc cúi người thậm chí không che được đường cong ở bụng. A Yên tuy hoài nghi Tạ Đỉnh có chút giả vờ làm thật nhưng lúc này vẫn nên lấy vết thương làm trọng, cố gắng không suy nghĩ nhiều. một mặt giúp hắn cài lại áo, tránh ban đêm bị lệch mất lớp vải băng bó bên trong, một mặt dò hỏi. Điện hạ đã bị thương nặng không thể chữa trị, ngày mai ta cũng không thể thoát thân, có một chuyện, muốn nhờ điện hạ giúp đỡ. Tạ Đỉnh khoanh chân ngồi, nói nghe xem, là Tư Dụ, A Yên quỳ gối bên cạnh, cẩn thận giúp hắn cài lại áo. Đêm qua, hắn luôn đi theo chúng ta, tiêu diệt không ít thích khách. Sau đó, ta thấy tình hình bên điện hạ nguy cấp, liền để hắn qua giúp đỡ. Lúc đó trời tối, người khác chưa chắc đã để ý đến hắn, nhưng trận ác chiến đó, hắn e là cũng không thể toàn thân mà lui. Nàng hơi ngẩng mắt, nhìn sắc mặt Tạ Đỉnh, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. Dù sao cũng là ra tay tương trợ, điện hạ nhờ Hứa Mama chọn một người đáng tin cậy, giúp ta đi xem hắn thế nào. Đợi chuyện này qua, còn phải cảm ơn hắn nữa. Trong phòng có một khoảnh khắc yên tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến mờ tối chiếu lên mặt Tạ Đỉnh, đôi mắt sâu thẳm như đầm nước, nụ cười trên khóe môi lại không biết đã thu lại từ lúc nào. Hắn vốn tưởng rằng, điều A Yên muốn nói là liên quan đến hắn. Dù sao tối qua nắm tay xem đèn, trải qua vụ ám sát nguy hiểm như vậy, lúc này không có người ngoài ở bên cạnh, có thể coi là đêm tân hôn của hai người. Tạ Đỉnh thậm chí còn thầm mong đợi, nào ngờ điều nàng lo lắng lại là Tư Dụ. Đêm qua tình hình nguy cấp, thiếu niên kia như quỷ mị kia cùng hắn và Từ Diệu kề vai chiến đấu, Tạ Đỉnh đương nhiên nhớ rõ ràng. Đó là giúp đỡ đúng lúc hành động nghĩa hiệp, trong lòng hắn cũng cảm kích. Tối qua sau khi cùng võ thị bàn định đối sách, còn đặc biệt sai thị vệ qua trông nom, tránh tiểu sa phu cũng trúng độc liên lụy toàn thân. Ân oán phân minh, chuyện này Tạ Đỉnh hiểu rõ, nhưng những lời này lúc này nói ra, đặc biệt là qua miệng A Yên, nghe vào tai chung quy khiến người ta cảm thấy khó nói nên lời. Tạ Đỉnh như nghẹn lại, nhưng không tiện biểu lộ ghen tuông. Hắn chỉ gật đầu nói, hắn không sao, lần sau ta sẽ cùng nàng đi. A Yên nghe vậy rất vui mừng, nỗi lo lắng cuối cùng cũng tan biến, liền thu lại mái tóc xanh chui vào chăn, nheo mắt nói. Điện hạ nếu còn chưa buồn ngủ, thì đọc sách một lát đi. Ta thức cả ngày thực sự quá buồn ngủ, ngủ trước đây. Nói xong ngáp một cái, quay mặt về phía Tạ Đỉnh thiếp đi. Lại không ngờ cả đêm ngủ say, sáng sớm hôm sau nàng đã bị một tin tức làm cho tỉnh giấc. Tư Dụ bị Tạ Mạo đưa đi rồi. Hình như là bị buộc tội danh, do Tạ Lệ đích thân điều động thị vệ trong phủ, canh giữ áp giải đến Trắc Thính Vương phủ, sau đó sai người đến Thỉnh Thái Phi qua nghị sự. Mà ở đó, còn có mấy vị võ tướng nghe tin mà đến. A Yên nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi. Tạ Đỉnh ngược lại có vẻ không quá bất ngờ, hơi trầm ngâm rồi nói với võ thị. Bên lục khác còn chưa có tin tức, mẫu thân trước tiên đưa nàng qua đó, xem hắn có lời gì để nói. Trong Trắc Thính bóng người chập chờn, võ thị tuy đã đè chuyện Tạ Đỉnh bị tập kích xuống, nhưng đêm đó động tĩnh không nhỏ, thêm vào Tạ Mạo không định nghe theo sự sắp xếp của bà, tin tức ngấm ngầm lan truyền ra ngoài. Tuy không đến mức người người đều biết, mấy vị võ tướng quan trọng dưới trướng Tạ gia đều đã đến. Chỉ là Tạ Đỉnh sống chết chưa rõ, Tạ Nguy lại đang ở ngoài tuần tra, Tạ Lệ liền làm chủ mời mấy vị vào trong sảnh, tạm thời dâng trà chờ đợi. Thấy Ý Yên và mẹ chồng tới, Tạ Lệ đứng dậy nghênh đón. Đỉnh Nhi bị thương nặng chưa khỏi, vốn không nên quấy rầy đại tẩu, nhưng đây là chuyện quan trọng, Mạo Nhi nói người này hiểm nghi rất lớn, ta liền tự mình làm chủ, trước tiên áp giải qua đây, còn mong đại tẩu đừng trách. Nhị thúc khách khí, ánh mắt võ thị nhanh chóng quét qua mọi người, thấy những gương mặt kia, trong lòng đại khái đã có tính toán, liền ngồi vào vị trí chủ tọa, trầm mày nói. Rốt cuộc là sao? Tạ Mạo chắp tay, cũng không khách sáo, nói thẳng với mọi người. Vương gia Nguyên Tịch bị ám sát, có liên quan đến người này. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Rốt cuộc, lần gặp nạn ở Tây Ngu Sơn, Tư Dụ đã chém giết thích khách trước mặt mọi người. Thân thủ thần quỷ khó lường khiến các thị vệ và tùy tùng tại chỗ kinh ngạc. Thân thủ như vậy, cho dù không ai dám tuyên dương, nhưng đã lan truyền ngầm. Nhất là những người có địa vị cao trọng vọng này, phần lớn đều biết sa phu của Vương Phi thân thủ kỳ tuyệt, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ, lại nhúng tay vào vụ án Nguyên Tịch, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tư Dụ. A Yên ngập thêm kinh ngạc biến sắc. Đại ca nói vậy là sao? Trong đám thích khách đêm Nguyên Tịch có kẻ lọt lưới. Tạ Mạo vừa nói, vừa vỗ tay, Đợi tùy tùng áp giải một người đàn ông da chóc thịt bong đến, lớn tiếng nói. Người này bị ám vệ của vương gia trọng thương, sau khi trốn thoát thì ẩn náu trong bóng tối, bị người của ta tìm ra. Vương gia gặp nạn, bắt giữ hung thủ là việc hàng đầu, ai cũng không thể thoái thác. Sau khi ta thẩm vấn, người này đã nhận tội. Theo lời hắn khai, vụ ám sát đêm đó là trong ứng ngoài hợp, ngoài việc bọn chúng bị người sai khiến, bên cạnh vương gia cũng có gian tặc tiếp ứng. Mà Tư Dụ này, Tạ Mạo đưa tay, chỉ thẳng vào thiếu niên. Tư Dụ tên Sa Phu này, thực chất là sát thủ của Vạn Vân Cốc. Ba chữ quen thuộc lọt vào tai, sắc mặt Tư Dụ hơi đổi. Tạ Mạo thấy vậy càng thêm chắc chắn, cười lạnh. Người này từng giao thủ với Tư Dụ ở Kinh Thành, đêm nguyên tịch đã nhận ra. Vạn Vân Cốc là nơi nào, chư vị đều rõ, nếu thấy chuyện này có nghi ngờ, cứ việc đến đó điều tra. Hắn là con trai cả của Tạ Cổn, tuy bất hòa với mẫu tử Tạ Đỉnh, nhưng ở địa giới Ngụy Châu lại có uy tín khá lớn. Thêm vào ba chữ Vạn Vân Cốc thực sự khiến người ta kinh hãi, thân thủ thần quỷ khó lường của Tư Dụ lại thực sự kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là lai lịch khác thường, mọi người đều tin vài phần, mỗi người đều nắm lấy chuôi kiếm, như muốn tại chỗ bắt giữ. A Yên vốn luôn coi Tư Dụ là bạn, thấy thiếu niên vô cớ bị giam cầm, đã bất mãn, nghe hắn vu khống như vậy, tức giận nói. Tư Dụ là sa phu của ta, cũng thường bảo vệ an nguy cho ta. Đêm nguyên tịch, hắn cũng giúp vương gia đối phó thích khách, ám vệ đều là người chứng kiến. Đại ca sao có thể chỉ dựa vào lời nói lung tung của hắn mà tùy ý xuyên tạc. Vương Phi đây là vội vàng sao? Tạ Mão gần như lộ ra hàm răng trắng. Lúc giao thủ kịch liệt, thay đổi địch ta chỉ trong nháy mắt, nhìn như là giúp đỡ. Thực ra là tìm cơ hội ám sát không phải là số ít. Tư Dụ thân thù quỷ dị, cho dù là Từ Diệu theo sát vương gia cũng không dám đảm bảo như vậy. Vương gia bị thương nặng đến thế này, ai biết hắn trộn lẫn vào là có ý đồ gì. Huống chi, theo lời thích khách khai nhận, vụ ám sát lần này có nội ứng. Lúc đó ngoài đám thích khách này, chỉ có Vương Phi và Tư Dụ là người ngoài. Chỉ bằng Vương Phi cùng chư vị giải thích vì sao dụ dỗ vương gia đi xem hoa đăng, còn chọn con đường đường thủy hiểm chờ như vậy để hồi phù. Rõ ràng là ẩn nấp từ lâu, muốn chờ cơ hội hành động. Hắn đoán chắc Tạ Đỉnh không thể tỉnh lại được, những lời này nói ra cũng cực kỳ quả quyết. Dường như A Yên chính là con hồ ly tinh trong mỹ nhân kế, dùng sắc đẹp mê hoặc chủ nhân, trong ứng ngoài hợp, gả đến chính là để mưu đồ tính mạng của Tạ Đỉnh. Có tiền lệ của Tạ Cồn ở trước, trung tướng khó tránh khỏi sinh nghi. Võ thị đoán ra ý đồ của hắn, tức giận không thôi, vỗ bàn đứng dậy. Chứng cứ chưa đủ, sao ngươi có thể tùy ý suy đoán? Lúc đầu hoàng gia ban hôn, trong phủ vốn không đồng ý, là Thái Phi nhất quyết làm theo ý mình, đáp ứng ban hôn. Thái Phi không có con gái, có được một nàng dâu liền xem như con mà nuôi mảy may không đề phòng, đến nỗi hôm nay vương gia gặp nạn, sống chết chưa rõ. Như vậy là hồ đồ thiên vị, có mặt mũi với vương gia, có mặt mũi với tiên phủ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Mạo bình thường âm trầm ít nói, lúc này lại có chuẩn bị mà đến, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm võ thị, đấu tranh gay gắt. Lời chất vấn gay gắt tràn ngập cả phòng. Võ thị dù đoán được vụ ám sát lần này có thể là do con trai cả của mình gây ra, nhưng thấy hắn sốt ruột như vậy trắng đen lẫn lộn, lấy danh nghĩa Tạ Đỉnh bị thương nặng không thể chữa trị sống chết chưa rõ, chĩa mũi kiếm thẳng vào bà và A Yên, rốt cuộc không thể kìm nén được cơn giận, sắc mặt xanh mét. Trong sảnh dường như có một khoảnh khắc tĩnh lặng, từ xa bỗng nhiên có tiếng gió rít của lưỡi kiếm truyền đến mang theo khí thế sấm sét, nhanh chóng lao vào bên trong cánh cửa. Keng, một tiếng vang lên, thanh kiếm cắm phập xuống đất ngay trước xe lăn của Tạ Mạo, chấn động mạnh đến mức chuôi kiếm rung lên dữ dội. Mọi người giật mình kinh hãi nhìn về phía đó, thấy trên đường đi có một người bước nhanh tới. Áo quần phấp phới, dáng người cao lớn, rõ ràng là Tạ Đỉnh. Cách Chương.